Đây là chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Yên và Toàn Ban xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 4 năm 2012. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tuyết lở chôn vùi hơn 100 binh sĩ Pakistan gần biên giới Ấn Độ. Tổng thống Miên Điện tiếp kiến phái đoàn hòa bình của phiến quân Karen và phe đảo chánh Mali đạt được thỏa thuận với các nước láng giềng. Thưa quý thính giả, sau bản tin quốc tế tối nay, chúng tôi sẽ có bản tin kinh tế doanh nghiệp do Huy Phương phụ trách, đề cập đến án tù 20 năm dành cho cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vinashin và tình hình bi quan của dự án xây nhà cao tầng ở Sài Gòn. Tiếp theo là chương trình đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung thực hiện. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các giới chức Pakistan cho biết một vụ tuyết lở đã chôn vùi hơn 100 binh sĩ tại một căn cứ quân sự trong vùng Himalap Sơn giáp với Ấn Độ. Dưới hợp đất quân đội nói rằng vụ tuyết lở xảy ra hôm nay trong vùng sơn băng Siachen, tôi được gọi là chiến trường cao nhất thế giới. Đây là khu vực mà Pakistan và Ấn Độ thường đụng độ với nhau từ nhiều năm qua. Các giới chức nói rằng máy bay trực thăng, chó nghiệp vụ và binh sĩ đã được huy động tới căn cứ hẻo lánh này để tìm cách giải cứu những binh sĩ lâm nạn. Quân đội Pakistan nói rằng hiện chưa rõ số phận của các binh sĩ ra sao. Các chuyên gia quân sự nói rằng số tử vong vì thời tiết khắc nghiệt ở Siachen cao hơn số tử vong vì những vụ giao tranh. Khu vực Siachen cao hơn mực nước biển 6.000 mét nằm ở miền bắc vùng Kashmir, là vùng mà cả Ấn Độ lẫn Pakistan đều cho là lãnh thổ của mình. Đại sứ Hoa Kỳ tại Syria cho biết các binh sĩ Syria dường như đã rút khỏi một số thành phố và thị trấn trước thời hạn chót của một cuộc ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc điều giải. Mặc dù vậy, đại sứ Robert Ford cũng nói rằng tại những địa điểm khác, chính phủ dường như chỉ chuyển quân từ nơi này sang nơi khác, và tại một số địa điểm thì họ vẫn tiếp tục bố trí các đơn vị pháo binh gần những khu vực dân cư. Thông báo của đại sứ Ford trên trang Facebook của sứ quán có kèm theo những hình ảnh chụp từ vệ tinh trước và sau những vụ triệt thoái. Chính phủ Syria đã hứa ngưng mọi hành động quân sự trước ngày 10 tháng 4. Và theo quy định của thông báo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được thông qua hồi đầu tuần này, thì phe đối lập sẽ buông vũ khí trong vòng 48 giờ đồng hồ sau khi chính phủ thực thi cam kết của mình. Các lực lượng Syria đã tấn công nhiều mục tiêu của phe chống đối trên khắp nước trong ngày hôm qua, chưa đầy một tuần trước thời hạn chót của Liên Hiệp Quốc. Những vụ tấn công đó đã gây tử vong cho ít nhất 24 người, hầu hết là thường dân. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các giới chức Miên Điện cho biết là Tổng thống Thein Sein ngày hôm nay đã tiếp kiến một phái đoàn hòa bình của phiến quân thuộc Tổ chức Liên Hiệp Quốc Jacarand gọi tắt là KNU. Cuộc họp kéo dài hơn một giờ đồng hồ là cuộc họp đầu tiên của ông Thein Sein với các thủ lãnh phiến quân kể từ khi ông đưa ra lời kêu gọi đối thoại hồi tháng 8 năm ngoái. Phái đoàn của KNU đã tới Rangoon để hòa đàm với các đại diện của chính phủ trong vài ngày qua, nhưng một số đại biểu đã đáp máy bay tới thủ đô hành chánh Naypyidaw để dự cuộc họp ngày hôm nay. Ngày hôm qua, phe KNU và các đại diện của chính phủ họp tại Rangoon và họ đã ký kết một thỏa thuận 13 điểm về việc xúc tiến một tiến trình hòa bình. Cánh quân sự của KNU đã chiến đấu chống lại chính phủ Miến Điện từ năm 1949. Các nước Tây Phương đã đặt vấn đề hòa bình với các nhóm phiến quân làm một điều kiện để nới lỏng các biện pháp chế tài chính trị và kinh tế đối với Miến Điện. Nhân viên cứu hộ ở Mỹ đang ra sức tìm kiếm tung tích của 3 người sau khi một chiến đấu cơ của hải quân bị hư máy và rơi xuống một khu chung cư trong tiểu bang Virginia, gây thương tích cho 7 người, kể cả 2 viên phi công. Giới hữu trách nói rằng 2 viên phi công đã buông dù ra khỏi máy bay, và tất cả những người bị thương ngoại trừ một viên phi công đã được đưa vào bệnh viện chữa trị và đã xuất viện. Giám đốc sở cứu hỏa Virginia Beach, ông Tim Riley, cho biết hồi tối thứ Sáu rằng việc tìm kiếm tại những căn nhà bị hư hại gần ven biển Đại Tây Dương hầu như đã hoàn tất và xác suất có người sống sót bên trong rất thấp. Hiện chưa có tin có người chết trong vụ này. Mặt khác, thì Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã dành bài diễn văn hàng tuần lần này để tán thán lễ phục sinh và lễ vượt qua. Ông nói rằng bất kể là người Do Thái tụ họp vào ngày thứ Bảy để mừng lễ vượt qua, kể lại câu chuyện xuất Egypto ký, hai người Cơ Đốc giáo mừng Chúa Giêsu sống lại trong ngày Chủ nhật phục sinh, thì cả hai ngày lễ này đều mang lại sức mạnh cho con người để đối mặt với tương lai nhờ đức tin. Trong bài diễn văn hàng tuần của Phe Cộng Hòa, thì Thống đốc Mary Falling của tiểu bang Oklahoma đã chỉ trích việc ông Obama không ủng hộ đầy đủ cho dự án xây ống dẫn dầu từ Canada sang Hoa Kỳ. Bà nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama đã làm ngơ những dự án cơ sở hạ tầng năng lượng có thể tạo thêm nhiều công ăn việc làm và gia tăng nguồn thu của các chính phủ tiểu bang. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Các nhân vật lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự ở Mali đã đạt được một thỏa thuận với tổ chức khu vực ECOWAS gồm 15 nước thành viên về việc phục hồi quyền cai trị của phe dân sự. Tin về thỏa thuận này đã được loan báo trên đài truyền hình quốc gia, và bản tin cho biết là Hội đồng Quân nhân cầm quyền đã đồng ý thành lập một chính phủ chuyển tiếp nằm dưới sự lãnh đạo của một vị thủ tướng được mọi người ủng hộ, để đổi lấy việc ân xá cho những nhân vật cầm đầu đảo chính và thu hồi những biện pháp chế tài kinh tế mà ECOWAS đã áp đặt đối với Mali. Chủ tịch Quốc hội Mali sẽ lên giữ chức Tổng thống lâm thời để chuẩn bị tổ chức bầu cử. Các nước Tây Phi đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Mali để chiếm lại miền Bắc. Phe nổi dậy của người sắc tộc Tuareg với sự hậu thuẫn của các chiến binh Hồi giáo đã chiếm những thành phố then chốt ở miền Bắc Mali, và hôm thứ Sáu họ đã tuyên bố thành lập một nước độc lập có tên là Azawad. Liên hiệp Phi Châu đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố đó. Họ gọi tuyên bố đó là vô hiệu và không có giá trị nào cả. Nước Pháp là nước từng chiếm Mali làm thuộc địa cũng có hành động tương tự. Đài phát thanh quốc gia Malawi đã xác nhận Tổng thống Bingu Wa Mutharika đã qua đời. Loan báo chính thức ngày hôm nay được đưa ra sau khi có nhiều bản tin trích dẫn những nguồn tin từ bệnh viện và từ chính phủ nói về cái chết của vị Tổng thống này. Ông Mutharika đã được đưa vào bệnh viện hôm thứ Năm tại thủ đô Lilongwe sau khi ngã bệnh ở nhà. Hôm thứ Sáu thì các nguồn tin y tế và chính phủ không muốn nêu danh tánh, nói rằng nhà lãnh đạo 78 tuổi này từ trần vì bệnh tim, nhưng chính phủ không chịu xác nhận những bản tin đó. Ông Mutharika được bầu lên vào năm 2004 và ông đã tái đắc cử vào năm 2009. Ông được xem là người có công cải thiện an ninh lương thực của Malawi, và có lúc nước ông từng được xem là mẫu mực về chính trị và kinh tế của các nước khác tại Phi Châu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nền kinh tế Malawi gặp khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Và những người chỉ trích cũng nói rằng ông Mutharika mỗi ngày một độc tài hơn. Có 19 người đã thiệt mạng hồi tháng 7 trong những vụ biểu tình chống chính phủ. Xuất thân là một nhà kinh tế học, ông Mutharika từng phục vụ tại Ngân hàng Thế giới và đã làm công chức ở Malawi. Ông được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển Kinh tế vào năm 2002, và Tổng thống Malawi lúc đó là ông Baleki Mulusi đã đề cử ông làm người kế nhiệm. Sau đó, ông tách khỏi ông Muzuli và lập ra Đảng Dân Chủ Tiến Bộ. Đảng này giành được thế đa số tại Quốc hội. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Từng Tổng thống Yemen đã cách chức nhiều nhân vật trong chính phủ của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh trong một vụ chỉnh đốn quy mô lớn trong quân đội. Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi hôm thứ Sáu đã cách chức 4 viên tỉnh trưởng cùng với hơn 10 viên sĩ quan cao cấp. Ông Hadi cũng bổ nhiệm một viên tư lệnh không quân mới để thay cho người em cùng cha khác mẹ của cựu Tổng thống Saleh. Tuy nhiên, vụ chiến đấu này không ảnh hưởng tới người con trai của vị cựu Tổng thống. Ông Ali Abdullah Saleh vẫn giữ chức chỉ huy trưởng lực lượng vệ binh Cộng hòa, và một người cháu của ông Saleh là ông Mohamed Abdullah Saleh cũng tiếp tục giữ chức tư lệnh lực lượng an ninh trung ương. Các nhà phân tích nói rằng Tổng thống Hadi dường như đang tìm cách cân bằng quyền lực giữa những người ủng hộ ông Saleh và những đối thủ của ông này. Phe Hamas nắm quyền cai trị dải Gaza cho biết họ đã xử tử 3 người Palestine. Các giới chức Hamas nói rằng những tử tội gồm một người Gaza phạm tội cấu kết với Israel và 2 người phạm tội sát nhân đã bị treo cổ ngày hôm nay. Theo luật của Palestine thì mọi vụ xử tử đều cần có sự chấp thuận của Tổng thống Mahmoud Abbas, nhưng phe Hamas không chịu thực hiện những thủ tục tham khảo như vậy. phe Hamas đã chiếm quyền kiểm soát dải đất ven Địa Trung Hải này vào năm 2007. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh vào buổi tối của chúng tôi và đọc các tin tức được cập nhật thường xuyên trong ngày, hay xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin hay bài viết trên trang web ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com và các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Thưa quý thính giả, trước sự kiện ông Phạm Thanh Bình, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vinashin, bị tuyên án 20 năm tù về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Một hãng tin nước ngoài nói rằng, việc phạt tù người đứng đầu một tập đoàn mang công mắc nợ có thể làm gương cho các tập đoàn khác của nhà nước và làm yên lòng các nhà đầu tư hay không. Và đâu là giải pháp hiệu quả để khắc phục các vấn đề của các tập đoàn quốc doanh của Việt Nam? Huy Phương xin tóm lược các ý kiến của hãng tin nước ngoài này trước khi đem đến quý vị tin về tình hình bi quan của các dự án xây nhà cao tầng tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hãng tin AFP nói rằng, mặc dù ông Phạm Thanh Bình của tập đoàn Vinashin đã bị tuyên án 20 năm tù, nhưng nhiều người nghĩ rằng bản án này chưa làm yên tâm các nhà đầu tư trước những khó khăn kinh tế nhiều mặt của Việt Nam hiện nay. Tập đoàn Vinashin hầu như phá sản hồi năm ngoái, với tổng số nợ hơn 4 tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lo lắng về sức khỏe của các tập đoàn quốc doanh khác, vì các tập đoàn này là thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Một nhà kinh tế nói với hãng tin AFP rằng, đưa một nhóm nhỏ lãnh đạo các tập đoàn quốc doanh ra xử trước tòa án sẽ không gây tác động đáng kể cho vấn đề quan trọng hơn, đó là cải tổ các xí nghiệp quốc doanh. Vì thế, vụ xử ông Phạm Thanh Bình sẽ không chấn an được giới đầu tư nước ngoài. Nhà kinh tế xin giấu tên này, nói tiếp, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ chú ý đến tương lai của tập đoàn Vinashin và khả năng thanh toán nợ của các tập đoàn quốc doanh với nước ngoài, thay vì chỉ chú ý đến lãnh đạo nào của các tập đoàn này bị tù bao nhiêu năm. Các tập đoàn quốc doanh, trong đó có nhiều tập đoàn được quản lý rất yếu kém, đang nắm 2/3 vốn liếng và tài sản nhà nước, và có quan hệ thoải mái với các giới chức của chính phủ. Nhà kinh tế này nói rằng, vấn đề đặt ra ở đây là liệu có một cơ chế quản lý các tập đoàn quốc doanh khác với cơ chế hiện nay hay không, và liệu chính phủ có nghiêm túc giải quyết các thua lỗ, mất mát, sai trái rõ ràng tại các công ty nhà nước hay không. Ông này nghĩ rằng nếu không cải tổ tất cả các doanh nghiệp nhà nước, lấy lại các đặc quyền đặc lợi của các công ty này để biến chúng thành những doanh nghiệp theo đúng nghĩa, thì Việt Nam sẽ tiếp tục có những vụ Vinashin khác, ảnh hưởng đến toàn bộ viễn ảnh kinh tế. Năm ngoái, Việt Nam bắt buộc phải tập trung ổn định kinh tế để đối phó với giá cả gia tăng và các thách thức khác. Các chuyên viên nói rằng, một phần lớn của sự bất ổn này là do chính phủ dựa quá nhiều vào các xí nghiệp quốc doanh, xem đó là đầu máy để phát triển kinh tế. Trước khi mắc nợ hơn 4 tỷ đô la, Vinashin được chính phủ xem là mô hình mới của các xí nghiệp quốc doanh có thể giúp đưa Việt Nam lên vị trí cạnh tranh trên toàn cầu. Theo tài liệu của công ty tư vấn Oxford Analytica, vào năm 2008, sổ sách của Vinashin cho thấy họ có số đơn đặt hàng trị giá tổng cộng 6 tỷ đô la, họ có 60.000 công nhân và tập đoàn dự báo sẽ tăng trưởng 35% một năm. Lúc bấy giờ, Chủ tịch Phạm Thanh Bình còn tuyên bố rằng đến năm 2015, Việt Nam là nhà đóng tàu đứng thứ tư của thế giới. Giáo sư Carl Thayer, chuyên viên về Việt Nam, nói rằng chính phủ Việt Nam truy cứu trách nhiệm để trấn an giới đầu tư nước ngoài, nhằm chứng tỏ Việt Nam tiếp tục cải tổ các xí nghiệp quốc doanh và giải quyết tham nhũng. Nhưng điều đó không giúp ích gì nhiều để nâng mức tín dụng quốc tế của Việt Nam. Mức này đang xấu vì chính phủ cấp tín dụng quá dễ dàng cho các xí nghiệp quốc doanh. Có thể nói rằng Tổng Công ty Điện lực Việt Nam cũng đang có những vấn đề giống như Vinashin. Vụ Vinashin gây sức ép lên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đã chỉ định ông Phạm Thanh Bình và được nhiều người nói là rất thân với ông Bình. Khi vụ tai tiếng này ở mức cao điểm vào năm 2010, đã có một đại biểu Quốc hội đòi biểu quyết tín nhiệm Thủ tướng, buộc ông này phải lên tiếng nhận trách nhiệm trước Quốc hội vào tháng 11 năm 2010, tưởng chừng như vụ Vinashin đã chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông Dũng. Các nhà điều tra vụ Vinashin phát hiện tập đoàn này thất thoát 43 triệu đô la, phần lớn số tiền này biến mất trong một dự án chế tàu cao tốc để chở khách, và một dự án xây nhà máy điện, nhưng rốt cục không thấy nhà máy đâu. Tháng 12 năm 2010, Vinashin không trả nổi số tiền trả góp đầu tiên là 60 triệu đô la cho món nợ 600 triệu do một ngân hàng của Thụy Sĩ thu xếp với nhiều nơi khác để cho Vinashin vay. Trong tuần qua, quỹ đầu tư Elliott của Mỹ, một trong những chủ nợ góp vốn cho ngân hàng Thụy Sĩ để cho Vinashin vay, đã ngưng kiện Vinashin ra trước tòa án quốc tế. Không nghe nói quỹ đầu tư Elliott có đạt được thỏa thuận thu xếp nào trước khi ngưng kiện hay không. Tạp chí Forbes chuyên về doanh nghiệp của Mỹ có bài nói về tình hình nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh do nhà báo Lan Anh Nguyễn của họ gửi về. Bài báo cho biết tại thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhà Bitexco cao nhất Việt Nam có 68 tầng, có sân đậu máy bay trực thăng, đã bước vào hoạt động từ năm 2010. Nhưng đến giờ này, gần 18 tháng sau ngày khai trương, phần nửa mặt bằng dùng làm văn phòng vẫn còn bỏ trống và không có khu vực nào trong số 6 khu vực bán lẻ của tòa nhà này đã mở cửa. Có tin đồn nói rằng chủ nhân của tòa nhà đang muốn bán tòa nhà đi để có tiền trả món nợ đã vay để xây dựng tòa nhà này. Nhưng ông Vũ Quang Hội, chủ tịch công ty Bitexco, đã cải chính tin đó và nói rằng công ty ông vẫn tiếp tục đầu tư vào các bất động sản khác. Nhưng không phải ai cũng lạc quan như ông Hội. Thành phố Hồ Chí Minh đang có 20 dự án bất động sản lớn nằm trên những vị trí được xem là vị trí vàng. Nhưng chỉ có 2 dự án được hoàn thành, 2 dự án đang xây, 16 còn lại vẫn còn để trống. Giá cho thuê văn phòng thuộc hạng A đã giảm gần 50% từ năm 2009. Công ty CB Richard Ellis của Mỹ, một công ty chuyên về các dịch vụ bất động sản trên thế giới, đưa ra phúc trình hồi tháng Giêng, trong đó nói rằng lạm phát cao, lãi suất cao và đồng bạc Việt Nam mất giá đã tạo ra một ác mộng nhà đất cho các công ty phát triển nhà đất. Mặc dù đã tăng chi phí quảng cáo lên 3 lần, nhưng các công ty này bán chưa tới 1/3 những gì đã xây. Một số công ty lớn, gồm cả công ty nhà nước lẫn tư nhân, đang mắc một số nợ lớn. Và mặc dù chưa công ty nào tuyên bố phá sản, nhưng cũng khó để họ tiếp tục đầu tư trong tình hình chi phí cao như hiện nay. Hậu quả của tình hình này là gì? Theo truyền thống làm ăn của người Việt Nam hiện nay, có thể xảy ra trường hợp các đại gia thực sự còn tiền sẽ bỏ tiền ra mua với giá rẻ mạt những chung cư, những tòa nhà cao tầng chưa xây xong vì gặp khó khăn tài chính để chờ thời. Ông Don Lam, giám đốc công ty quản lý quỹ đầu tư Vina Capital, cho biết công ty ông đang làm việc với một ngân hàng lớn để hồi sinh các dự án nhà đất còn dang dở. Kế hoạch này là cho các nhà đầu tư mới lánh món nợ cũ, với điều kiện là lãi suất sẽ giữ cố định trong vòng 2 năm. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh hàng ngày và truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để xem các video phóng sự hàng ngày và nhiều chuyên mục khác. Sau đây là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Thưa quý vị, nữ phóng viên ảnh người Mỹ Catherine Cannell lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam vào những năm đầu thập niên 90 và yêu mến vùng đất này kể từ đó. Hơn 20 năm trước, bà Cannell là nhiếp ảnh gia nước ngoài duy nhất được tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm lịch sử về lại chiến trường xưa. Năm ngoái, nữ phóng viên ảnh này đã có cuộc hội ngộ đầy xúc động với một người phụ nữ Việt Nam mà bà chụp hơn 2 thập kỷ trước. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với bà Catherine Cannell trong chuyên mục Đời sống văn hóa tuần này. Thưa bà, cơ duyên nào khiến bà yêu mến Việt Nam đến vậy? Tôi sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông. Bố tôi là phóng viên đưa tin về chiến trường Việt Nam. Khoảng thời gian cuối, những năm 70 và đầu 80, bố tôi viết một cuốn sách về Việt Nam có tựa là Vietnam a History. Vậy nên Việt Nam dường như là một phần của cuộc đời tôi, và tôi rất tò mò muốn khám phá mảnh đất này, vì tôi chưa bao giờ đặt chân tới đó. Rồi năm 1990, một cơ hội đến với tôi gặp một người Australia gốc Việt tại một ngôi đền, và ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sẽ lần đầu tiên trở về Tổ quốc kể từ khi rời quê hương năm 1975. Ông ấy hỏi tôi là có muốn cùng ông ấy tới Việt Nam hay không? Tôi tự nhủ đây là cơ hội và đã đến lúc rồi. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Việt Nam là vào tháng 7 năm 1990. Đó là một trong những tháng ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thực sự bị Việt Nam cuốn hút ngay từ chuyến đi đầu tiên. Hồi năm 1994, bà là phóng viên nước ngoài duy nhất tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở lại nơi ông từng hoạch định chiến dịch Điện Biên Phủ. Cơ hội đó đến với bà như thế nào? Over the years I've become quite close to the family. Nhiều năm qua tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn với gia đình tướng Giáp. Thoạt đầu cha tôi giới thiệu tôi với tướng Giáp hồi năm 1990 khi ông phỏng vấn tướng Giáp cho một bài viết để đăng trên trang nhất tờ The New York Times. Và rồi khi tôi tới Việt Nam một vài tháng sau đó, tôi được mời chụp ảnh chân dung ông. Dù thoạt đầu tôi được cha tôi giới thiệu, tôi đã giành được cảm tình của gia đình tướng Giáp. Tôi tin rằng họ thích các bức ảnh của tôi, và họ ngày càng tôn trọng tôi trong tư cách một nhiếp ảnh gia. Mỗi lần tôi trở lại Việt Nam, tôi luôn dành thời gian nhất định để tới thăm gia đình tướng Giáp, chụp chân dung ông, không những để phục vụ cho công việc của tôi mà còn dành tặng gia đình ông. Trong nhiều năm qua, các bức ảnh tôi chụp ông trở thành các bức chân dung chính thức của ông. Năm 1994, khi tôi tới thăm ông mời tôi cùng đi Điện Biên Phủ với ông. Ông không lên đó theo kế hoạch mà bí mật đi trước một tuần nên ít phóng viên biết. Tôi là phóng viên nước ngoài duy nhất trong số các phóng viên Việt Nam tháp tùng tướng Giáp. Ông từng trở lại Điện Biên Phủ trong vòng 40 năm đó, nhưng ông chưa từng trở lại Mường Phăng, nơi ông từng sống và hoạch định chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi được chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc người dân chào mừng ông trở lại. Bà đã có cuộc hội ngộ đầy bất ngờ một nhân vật trong ảnh sau hơn 20 năm tại Việt Nam. Câu chuyện xảy ra như thế nào, thưa bà? Well, the story is this, is that in 1990, at that first trip, I spent about 3 days on the... Năm 1990, trong chuyến đi đầu tiên tới Việt Nam, tôi đi tàu hỏa 3 ngày, chụp rất nhiều người và ghi lại rất nhiều địa chỉ. Khi tàu chạy tới miền Trung Việt Nam, tôi lên phía đầu tàu, khi tàu lăn bánh xuống núi. Tôi biết rằng tôi sẽ có một bức ảnh đẹp do tôi có thể chui đầu qua cửa sổ và chụp cảnh tàu uốn lượn trên đường ray. Lúc đó tôi hy vọng tôi có thể tìm thấy một số người ngồi trên đó để chụp một bức ảnh đẹp, gồm cả cảnh bên ngoài và con người trên tàu. Khi tôi lên tới toa đầu, tôi thấy một bà mẹ cùng với những đứa trẻ mà sau này tôi mới biết không phải con của bà. Khi tàu xuống núi, nó bắt đầu tăng tốc và gió bắt đầu thổi nhẹ, còn trước đó thì nóng bức. Lúc đó ai nấy trong toa đều rất vui vẻ. Tôi chụp bà mẹ ấy và nó trở thành một bức ảnh rất thành công. Bức ảnh còn được in trên sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet trong nhiều năm. Nhưng tôi không có địa chỉ, không có cách nào để liên lạc với người phụ nữ đó. Sau này, báo Tuổi Trẻ Việt Nam có bài viết về mối quan hệ của tôi với tướng Giáp nhân 100 năm, ngày sinh của ông, hồi năm 2010. Tờ báo này viết cả về sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi và đăng bức ảnh người phụ nữ trên tàu đó. Thế rồi con gái của người phụ nữ đó, cô bé sinh ra sau năm 1990 nên không phải là một trong số các em bé trong ảnh, đọc bài báo đó và liên lạc với tôi qua mạng xã hội Facebook. Cô bé nói người phụ nữ trong ảnh là mẹ của em. Sau đó chúng tôi liên lạc với nhau nhiều lần. Tháng 11 năm ngoái, lần đầu tiên tôi gặp mặt người phụ nữ này, gia đình của bà đã chào đón tôi rất nồng hậu. Đó là một sự kiện hết sức đặc biệt. Qua những chuyến đi tới Việt Nam, câu chuyện nào khiến bà cảm động nhất, thưa bà? The Agent Orange story is a very, very important story today that most people have... Đó là câu chuyện liên quan tới chất da cam. Đó là một vấn đề quan trọng mà nhiều người vẫn còn chưa nắm rõ lắm. Nhất là chuyện các em bé vẫn được sinh ra ở Việt Nam và bị các chứng bệnh liên quan tới chất da cam vì di truyền, cũng như những nỗi khổ mà gia đình các em phải hứng chịu. Là một người Mỹ, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm, phải làm một điều gì đó. Là một nhiếp ảnh gia, tôi phải đưa vấn đề này ra ánh sáng bằng cách chụp ảnh với các gia đình chịu di chứng liên quan tới chất da cam để cho công chúng Hoa Kỳ thấy điều đang xảy ra, cũng như vận động quyên góp nhiều nhất có thể. Thưa quý vị, vừa rồi là cuộc phỏng vấn của Nguyễn Trung với phóng viên ảnh người Mỹ Catherine Catnow. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Mời quý vị vào thăm trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật thường xuyên trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý tối nay. Các giới chức Pakistan cho biết một vụ tuyết lở đã chôn vùi hơn 100 binh sĩ tại một căn cứ quân sự trong vùng Himalaya Sơn giáp với Ấn Độ. Giới hữu trách quân đội nói rằng vụ tuyết lở sẽ hôm nay trong vùng sơn băng Siachen, được gọi là chiến trường cao nhất thế giới. Đây là nơi mà Pakistan và Ấn Độ thường đụng độ với nhau từ nhiều năm qua. Đại sứ Hoa Kỳ ở Syria cho biết là các binh sĩ Syria dường như đã rút khỏi một số thành phố và thị trấn trước thời hạn chót của một cuộc ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc điều giải. Tuy nhiên, đại sứ Robert Ford cũng nói rằng những địa điểm khác chính phủ dường như chỉ chuyển quân từ nơi này sang nơi khác, và tại một số địa điểm thì họ vẫn tiếp tục bố trí các đơn vị pháo binh gần những khu vực dân cư. Chính phủ Syria hứa ngưng mọi hành động quân sự trước ngày 10 tháng 4, và theo quy định của thông cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được thông qua hồi đầu tuần này, thì phe đối lập sẽ buông vũ khí trong vòng 48 giờ đồng hồ sau khi chính phủ thực hiện cam kết của mình. Các giới chức Miến Điện cho biết Tổng thống Thanh Sen ngày hôm nay đã tiếp kiến một phái đoàn hòa bình của phiến quân thuộc Tổ chức Liên Hiệp Quốc gia Karen, gọi tắt là KNU. Cuộc họp kéo dài hơn một giờ đồng hồ là cuộc họp đầu tiên của ông Thanh Sen với các thủ lãnh phiến quân kể từ khi ông đưa ra lời kêu gọi đối thoại hồi tháng 8 năm ngoái. Phái đoàn của KNU đã tới Rangoon để hòa đàm với các đại diện chính phủ trong vài ngày qua, và một số đại biểu đã đáp máy bay tới thủ đô hành chánh Naypyidaw để dự cuộc họp ngày hôm nay. Ngày hôm qua, phe KNU và các đại diện chính phủ họp tại Rangoon và ký kết một thỏa thuận 13 điểm về việc xúc tiến một tiến trình hòa bình. Các nhân vật lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự ở Mali đã đạt được một thỏa thuận với tổ chức khu vực ECOWAS gồm 15 nước thành viên về việc phục hồi quyền cai trị của phe dân sự. Tin về thỏa thuận này được loan báo trên đài truyền hình quốc gia, và theo bản tin thì Hội đồng Quân nhân cầm quyền đồng ý thành lập một chính phủ chuyển tiếp để đổi lấy việc ân xá cho những nhân vật cầm đầu đảo chánh và thu hồi những biện pháp chế tài kinh tế mà khối ECOWAS đã áp đặt đối với Mali. Trong khi đó, Đài phát thanh quốc gia Malawi đã xác nhận Tổng thống Binguwa Mutharika qua đời. Loan báo chính thức ngày hôm nay được đưa ra sau khi có nhiều bản tin trích dẫn những nguồn tin từ bệnh viện và chính phủ về cái chết của vị Tổng thống này. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài VOA. Xin cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình và mời quý vị đón nghe câu chuyện nước Mỹ với Lan Phương trong buổi phát thanh kế tiếp của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Chú Uyên và toàn ban xin tạm biệt quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.